Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 327, chương 327, Vương Ngữ Thiên cái này hay bằng hữu ta cá ướp muối Vương Trao Định. Năng lượng chút xuống khói thuốc súng qua đi, hết thảy đều kết thúc, cá ướp muối Vương vật công đã mạnh mẽ làm cho người tức lộn ruột. Nhưng mà đặc công chiêu thức cũng mạnh như vậy. Vương Tử Thành cảm giác chính mình trong mắt đều thiếu chút nữa chưa cho chừng hạ xuống. Ta đọc như vậy lâu sách, Gyarados cái này Pokemon cho dù rất ít gặp, thế nhưng trong tư liệu rõ ràng viết, đặc công năng lực cũng không cường đại a. Như vậy Dragon Rage, Vương Ngữ Thiên Điêu Gong I-Beam uy lực còn kém rất nhiều. Chỉ còn nãy nãy kia một đầu điêu gong tiểu bạch tới mới được. Lâm Thịnh thôn thôn nước bọt. Hắn nguyên lai tưởng rằng dựa theo Vương Ngữ Thiên kế hoạch, từ Clea đến Pixo, lại từ Pixo đến điêu gong, tuy không nhất định có thể thắng hạ cá ướp muối Vương, nhưng ít ra có thể khiến cá ướp muối Vương thiệt thòi lớn a. I-Beam tại nhiệt độ sậu lãnh trong hoàn cảnh, thậm chí có khả năng đem cá ướp muối Vương băng đông lạnh. Đó mới là I-Beam đáng sợ nhất địa phương. Chỉ là, trong kế hoạch, dường như xuất điểm vấn đề. Kế hoạch này điều kiện tiên quyết chính là cá ướp muối Vương không có nắm giữ viễn trình đặc công chiêu thức. Kết quả, đặc biệt sau cá ướp muối Vương biểu hiện đâu như là chỉ sợ cá ướp muối gai nhọn cận chiến vật công. Tay, quả thật chính là một tòa khổng lồ pháp sư pháo đài a. Chà mẹ nó, che giấu cũng quá sâu a. Này ở chỗ này huấn luyện nhiều ngày như vậy, ta đặc biệt sau lần đầu tiên thấy được cá ướp muối Vương dùng Dragon Rage. Lâm Thịnh lớn tiếng nói, chính là được. Vương Tử Thành ở một bên đi theo phụ họa. Lúc này, trong sân Điêu Gong đã trở lại Vương Ngữ Thiên bên người. Không hề nghi ngờ lần này chùm sáng trong quyết đấu đạt được thắng lợi cá ướp muối Vương trong chớp. Mắt cay đầu dài chuyển hướng hai cái này ở bên cạnh dường như có phần không phục, hai huynh đệ. Tiểu lão đệ nhóm, ngươi cũng muốn tới một phát sao? Vương Tử Thành cùng Lâm Thịnh kia nói chuyện lớn tiếng khí thế trong chớp mắt liền kinh sợ. Cá ướp muối Vương đại ca, ta sai, ta huấn luyện chấm dứt. Còn lại Pokemon đã không cần phải đánh tiếp. Vương Ngữ Thiên nhẹ nhàng sờ sờ Điêu Gong bóng loáng đầu, dùng ánh mắt cho nó to lớn an ủi về sau, thật sâu hít một hơi. Cá ướp muối Vương thần sắc hơi hơi địa ngưng trọng lên. Cô em gái này tử khó đối phó a. Coi như là Pokemon đối chiến thua, tâm tính như cũ là bình tĩnh như vậy. Thế nào, cũng không cùng hắn cá ướp muối Vương đánh. Thời gian không sai biệt lắm, như thế này Dương Ngự muốn xuất phát. Vương Tử Thành hiện tại có thể không muốn nhìn thấy cá ướp muối Vương. Như vậy một đầu khổng lồ Gyarados như thế nào luôn nhìn chằm chằm hắn cùng Lâm Thịnh không tha nha. Lão đáng sợ, này Dragon Rage cũng quá kinh khủng. Còn là trong khi huấn luyện tình huống, này nếu là thật đối diện lũy, đối thủ thực lực nên mạnh cỡ bao nhiêu tài năng ngăn cản được. Lâm Thịnh như trước líu lưỡi, khả năng chỉ có trong trường học cao cấp nhất mấy nhân tài có năng lực cùng Dương Ngự đánh một trận a. Vương Ngữ Thiên không khỏi dao động ngẩng đầu lên. Hàng Giang Đại học sinh viên đại học năm nhất trong tối cường long chi nữ Hạ Vũ Nguyệt, nếu gặp được Dương Ngự, Vương Ngữ Thiên sắc mặt thoáng địa cổ quái một chút. Long sứ người nữ nhi sao? Vương Tử Thành trầm giọng nói, gặp Dương Ngự sẽ như thế nào? Lâm Thịnh hỏi tiếp, Thiên Thiên, chớ cùng Vương Tử Thành học a, nói chuyện chỉ nói một nửa, sâu người khẩu vị, ngươi nói cái. Vương Tử Thành đang chuẩn bị phản bác trở về, kết quả kia quen thuộc chòm râu lại lần nữa trở lại xuất hiện. Cá ướp muối Vương đại ca lại đây nghe lén. Nếu gặp Dương Ngự rất có thể hội khóc đi. Vương Ngữ Thiên nhớ tới vừa mới Dragon Rage, không khỏi bắt đầu đau đầu. Dragon Rage đối với nàng Long hệ Pokemon, tổn thương gần như muốn gấp bội. Ai? Dương Ngự nghe có chút buồn bực. Ai ai ai, ai muốn khóc, này đều còn không có gặp người. Người làm sao lại kết luận hội khóc đâu này? Ngược lại, cá ướp muối Vương hai mắt tỏa sáng. Kêu Vương Ngữ Thiên muội tử có ít đồ a. Mặc dù mình không có bị đánh khóc, nhưng cư nhiên bắt đầu giới thiệu lên sẽ bị đánh khóc người. Hơn nữa như cũ là cái muội tử. Sinh ý a, lại có khách tới cửa. Nghe còn là đại sinh ý dắt lừa thuê. Hạ Vũ Nguyệt, Long Sứ người nữ nhi. Chúng ta Hàng Giang Đại học đại nhất đệ nhất nhân. Vương Ngữ Thiên hướng phía Dương Ngự trợn mắt. Một cái, nàng Pokemon nếu đụng với ngươi cá ướp muối Vương. Đoán chừng liền thật là xui xẻo. Đoán chừng thật muốn khóc lên. Là mới bắt đầu Pokemon Dratini cái kia sao? Dương Ngự loáng thoáng cảm thấy Hạ Vũ Nguyệt. Cái tên này có phần quen thuộc. Dường như là tại huấn luyện quân sự thời gian đều tại Lợi Xa Doanh trong một chỗ huấn luyện qua. Kia một mảnh Dratini để cho Dương Ngự ấn tượng vô cùng sâu. Không sai, vấn đề ngay ở chỗ này. Người này cái đồ biến thái cá ướp muối Vương. Liền đặc công chiêu thức Dragon Rage đều nắm giữ như vậy biến thái. Vương Ngữ Thiên hai khỏa long não lại lật. A, phiền quá à, ta muốn nắm hệ Electric Pokemon. Gyarados thật sự là quá đáng giận. Cá ướp muối Vương nghe Vương Ngữ Thiên, trước mắt trong chớp mắt trở nên vô cùng sáng ngời. Này muội tử thật sự là một cái người tốt a. Thỉnh nhất định phải muốn bắt loại kia lớn một chút hệ Electric Pokemon. Hơn nữa một cái khẳng định không đủ. Đại cái, muốn tới hai cái. Hai cái hệ Electric Pokemon điện, hẳn là có thể thoải mái một thoải mái a. Hống hống hống, cá ướp muối Vương hưng phấn mà thiếu chút nữa hô lên thanh âm rung động. Chỉ bất quá, này tại Vương Ngữ Thiên và những người khác trong lỗ tai. Chợt nghe thành đây là cá ướp muối Vương sợ hãi ý tứ. Hệ Electric Pokemon, thiên khắc Gyarados hệ Water thêm hệ Flying. Coi như là cá ướp muối Vương, cũng có thể cảm thấy sợ hãi. Cá ướp muối Vương, sợ a, ngươi chờ, đến lúc đó ta để cho ta hệ Electric Pokemon dạy ngươi cái gì gọi là lưới điện nướng cá. Vương Ngữ Thiên nghe cá ướp muối Vương thanh âm, liền không nhịn được ngứa răng. Nàng rốt cục tới ý thức được, chỉ có điện liệu mới có thể trợ giúp nàng đánh bại cá ướp muối Vương. Ta cũng muốn đi tìm hệ Electric Pokemon. Cho dù là Pichu, cũng phải bắt thượng một cái tới. Vương Tử Thành cũng bắt đầu đối với cá ướp muối Vương phóng ngoan thoại. Dương Ngự lập tức phải trở về Hàng Châu. Cá ướp muối Vương tự nhiên cũng muốn đi theo trở về. Lúc này không tha, còn đợi khi nào? Cá ướp muối Vương chiều lấy Vương Tử Thành mắt đơn lựa chọn lông mày. Phảng phất đang nói, tiểu lão đệ, ngươi điểm này tiểu bất lạp kỳ điện. Có tác dụng sao? Ta đi, Vương Tử Thành, ngươi có thể hay không có chút tiền đồ. Bắt một cái Pichu sao đủ. Vương Ngữ Thiên quả thật muốn bắt điện báo hệ Pokemon về sau cầm nhà mình ngu xuẩn ca ca điện. Thượng một điện, có thể hay không đáng tin cậy một chút. Ta liền bắt một cái Pikachu a. So với Vương Tử Thành mạnh mẽ một chút, Lâm Thịnh cảm giác mình lúc này nên đứng ra. Hắn muốn chính là so với Vương Tử Thành mạnh mẽ. Cút a, Vương Tử Thành lập tức không cam lòng yếu thế. Ta muốn bắt Raichu. Raichu tính là gì? Là nam nhân liền bắt Electivire. Lâm Thịnh kiên cường vô cùng. Vương Xuân Lâm cùng Vương Ninh Nguyệt đột nhiên cảm giác được bọn họ cha mẹ một mực cầm chủ nhà này. Hai huynh đệ trở thành hai người bọn họ huynh muội đối thủ là không phải là một cái thiên sai lầm. Lớn, cá ướp muối Vương thậm chí ở một bên đập rung chòm râu cho hai người cố gắng lên. Hai người các ngươi đều đặc biệt sao cho lão nương câm miệng. Vương Tử Thành, Lâm Thịnh. Dương Ngự lập tức hít một hơi lãnh khí. Dương Tiểu Ngọc cùng Ran đều kinh ngạc đến ngây người.